Vĩnh Hằng Chi Môn, chương 21 giờ 21, Tử Huyền Thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra tiền tài đủ lâu, Triệu Vân không rời đi, che hắc bào, ngay tại chợ đen đi dạo. Nói thực ra, hắn rất ưa thích chợ đêm bầu không khí. Có như vậy một loại thần bí cảm giác, người nơi này đều không làm sao nói. Càng nhiều nữa là đặt cái kia khoa tay múa chân dùng tay ra hiểu. Tự nhiên, cũng có ngao ngao kêu to người. Phần lớn là tân binh viên. Không biết nơi đây quy củ, tránh không được bị người chỉnh đốn. Lần tới lại đến, từng cái một đấy, cũng sẽ thay đổi thành thật. Đi ngang qua một cái địa quán. Hắn định thân, quầy hàng không lớn, bán đồ vật không nhiều lắm, nhưng cũng không phải phàm phẩm. Ít nhất bên ngoài rất khó thấy. Tử Huyền Thiết, Triệu Vân nhìn chằm chằm vào đấy, là một khối sắt đá, chính là một khối huyền thiết, chế tạo binh khí tốt tài liệu, kỳ danh Tử Huyền Thiết, nhưng hắn cũng không phải là tử sắc đấy, mà là hắn toàn thân đều hiện ra một loại kỳ dị ánh sáng tím. Như loại này sắt đá, giá cả xa xỉ đấy, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hắn chưa bao giờ thấy qua khối thứ hai. Chế tạo một thanh kiếm miễn cưỡng đủ, Triệu Vân âm thầm tính toán. Hắn Long Uyên kiếm còn chưa mài tốt, hiện giai đoạn chỉ thích hợp dùng để nện nhân hòa luyện thể, cũng quá mức công canh. Cùng người đấu chiến mà nói, quả thực bất tiện. Chung quy hắn là phong thuộc tính, cầm trọng kiếm đi làm khung, có thể sử dụng tốc độ giảm bớt đi nhiều. Như thế, như có một thanh nhẹ nhàng kiếm, sẽ hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Dùng cái này Tử Huyền Thiết đến chế tạo, thích hợp nhất chỉ là đấy, lại phối hợp phong cùng lôi, định khả năng tạo ra một kích tuyệt sát chi uy lực lượng. 1000 lượng, quầy hàng chủ lên tiếng, là một cái lạp tháp trung niên, lúc nói chuyện cũng không ngẩng đầu, chính ôm một khối ngọc thạch, dùng sức chà lau, khi thì còn có thể cáp lên một hơi. Cái kia ngọc thạch cũng vật phi phàm, treo ở trên người, khả năng ổn định tâm thần, có rất ít bán. 500 lượng, Triệu Vân nhạt đạo, trả giá chém một nửa nhi. Phụ thân hắn dạy hắn đấy, quả thực không được lại thêm sao. Thành giao, ngoài ý muốn chính là... Lạp tháp trung niên đủ dứt khoát. Triệu Vân ngắt lấy khóe miệng, bà ngoại đấy, có phải hay không chém thiếu đi. Bên này lạp tháp trung niên đã tìm một khối miếng vải đen, đã đem Tử Huyền Thiết cấp bao lên. Giao tiền rời đi, Triệu Vân cũng dứt khoát, chẳng muốn mặc cả rồi. Một ngày này hắn đều ngâm mình ở trong chợ đen, thứ tốt thật là không ít, giá cả cũng rất đẹp mắt. Hắn cũng coi như có chút tài phú, nhưng đến nơi này chợ đêm, kỳ thật mua không được mấy thứ bảo bối đấy. Đến màn đêm lại rơi nữa lâm, hắn mới rời đi, thủ tiêu tang vật tiền, bỏ ra còn hơn một nửa. Ngoại trừ Tử Huyền Thiết, vẫn là mua ngâm thân thể linh dịch, cùng với rất nhiều thời gian ngắn bổ sung chân nguyên cùng tinh thần lực dược hoàn, đều ra ngoài thiết yếu. Lại trở về binh phô, lão tôn đầu bọn họ đã chuẩn bị tốt đồ ăn, có rượu có thịt, có phần là phong phú. Xem tiểu vườn đã chất đầy binh khí, đều là mua được, một ngày thu mua quá nhiều. Sau khi ăn xong, hắn lại tự khóa gian phòng, Tử Huyền Thiết bị lấy ra, tiếp theo chính là lôi điện, từng sợi như điện xa bao bọc Huyền Thiết. Bước đầu tiên tất nhiên là rèn luyện, luyện ra Huyền Thiết thạch trong tạp chất, sau đó mới phải luyện binh. Đồng dạng là sát, Tử Huyền Thiết cùng Thiên Ngoại Vẫn Thạch xa không phải một cấp bậc, tự cũng không bằng Vẫn Thạch cứng rắn. Như thế, mài so sánh dễ dàng. Ngày đầu tiên, hắn đúc ra kiếm phôi. Ngày thứ hai, liền vì kiếm đã khai phong. Đến ngày thứ ba đêm, mới nghe thấy kiếm rõ ràng thanh âm. Kiếm đã luyện thành, mềm dẻo mà cứng rắn. Mũi kiếm cũng đủ sắc bén. Toàn thân đều hiện ra tử sắc quang. cho ngươi ban tên cho. Tử Tiêu, Triệu Vân cười nói, tại trong phòng múa như vậy mấy chiêu, mỗi một kiếm đều có chói tai kiếm minh. So với Long Uyên kiếm, Tử Tiêu kiếm có phần nhẹ nhàng, phối hợp phong cùng điện, thật có thể một kiếm tuyệt sát, làm đai lưng cũng không tệ. Triệu Vân cười một tiếng, Tử Tiêu kiếm tính bền dẻo, đầy đủ tốt, chọc ở bên hông, vờn quanh như vậy một vòng. Lần đầu nhìn, vẫn thật là đai lưng, lấy ra cũng thuận tiện, có thể trong nháy mắt xuất kiếm. Đêm nay cảnh ban đêm, rất tốt, một ngày không lên tiếng Nguyệt Thần. Đột nhiên một câu, Triệu Vân bên cạnh con mắt, nghiêng qua nàng liếc mắt một cái, khả năng nghe ra Nguyệt Thần lời nói ý tứ, rất rõ ràng, là muốn nhượng hắn thừa dịp lúc ban đêm sắc, đi trộm đồ vật, đừng làm rộn, không thể lại trộm. Nguyên nhân ba nhà tộc mất trộm, các đại gia tộc đều có phòng bị, có thể không dễ dàng như vậy trộm. So sánh với cái này, tôi binh khí cần gấp nhất. Hai ngày này, binh phô vũ khí đã bán 7-8 phần, cần bổ sung nguồn cung cấp, bằng không thì cầm cái gì đi bán. Hắn không ngủ, tự đứng ngoài đưa đến binh khí, lấy lôi điện rèn luyện, tu vi tiến giai, lôi cường độ cũng tùy theo gia tăng, chẳng nhiều giống như cố hết sức. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt rạng sáng, sắc trời vừa sáng rõ, liền nghe tiếng chiêng trống truyền tự liễu ra binh phô, một trái một phải lưỡng gã sai vặt, một người mang theo một mặt cái chiêng, nhìn vang dội mới xuất lô binh khí, giảm giá 8 phần 10 ưu đãi. Cái này chính là lưỡng gã sai vặt lời kịch. Triệu Vân sở liệu không giả, liễu ra binh phô thực ngồi không yên, buông xuống cao ngạo, muốn lấy hạ giá, mở ra ác kính cạnh tranh, dùng cái này tới kéo khép lại khách nhân. Ta không nghe lầm chứ, liễu gia cũng sẽ hạ giá, ngày xưa đều là một ngày phát triển một lần, bát thành là bị Triệu gia bước đấy. Cũng đúng, tự Triệu gia binh phô khai trương, liễu gia một kiện cũng không có bán đi, định sốt ruột phát hỏa. Đáng đời, sáng sớm đường cái cùng với tiếng chiêng trống càng lộ ra náo nhiệt, nghị luận rất nhiều, chửi mẹ âm thanh cũng không ít. Nhìn xa xa, chính là không qua, hạ giá cũng không mua. Người đón lấy nghiêu bức a, người sao còn phải có chút theo đuổi. Như rất nhiều võ tu, vì mua binh khí, không biết gặp tài liễu gia binh phô nhiều ít mắng. Đến nay, liễu gia yếu thế, lại không người cho hắn mặt. Thượng phẩm binh khí sao? Triệu gia cũng có, quý là mắc tiền một tí nhi, nhưng phẩm giai cao, mà lại thái độ cũng may, đơn giản nhiều ra 10 lượng bạc sao, không tranh màn thầu tranh khẩu khí, tình nguyện dùng nhiều 10 lượng, cũng sẽ không nguyện đặt chân liễu gia binh phô. Cái này, cũng là nhân tính, lúc trước, bọn họ là như vậy nhỏ bé, tất nhiên là muốn lấy trở về, sẽ không mua nhà ngươi đấy. Thấy liễu gia lo lắng xuông, trong nội tâm có phần thoải mái. Chính giải, trả thù tâm lý, là cá nhân cũng sẽ có. Chỉ là, vẫn là người đi đấy. Mua xong binh khí, đi ra chính là khoe khoang. Người sáng suốt nhìn, sẽ tiễn đưa cái kia hai chữ. Kẻ lừa gạt, mau mau, Triệu gia binh phô mở cửa rồi. Cũng không biết là cố ý đấy, vẫn là cố ý đấy. Không biết bao nhiêu nhân tụ tập nhi la lên. Sau đó, chính là dòng người, tất nhiên là tụ hướng Triệu gia binh phô dòng người. Có phần là đẹp mắt, đi ngang qua liễu gia binh phô lúc, phần lớn người thật là có ăn ý đấy. Tập thể cười một cái, hỗn đàn, thấy nhà mình binh phô không người đến, rồi lại hướng Triệu gia chạy. Liễu Thương Hải nhịn không được mắng to, cái thằng này thật sự sốt ruột phát hỏa rồi. Phát hỏa đâu chỉ là hắn, còn có Liễu Thương không? Ba ngày đi qua, liền cô lang bóng người cũng không nhìn thấy. Tự liễu gia tại Vong Cổ Thành lập tộc, vẫn là chưa bao giờ nếm qua lớn như vậy thiệt thòi. Điều tra, cho ta tỉ mỉ điều tra. Liễu Thương không gầm lên, sát cơ khó nén, mấy ngày nữa lại đi. Bình phô, Triệu Vân hai tay nâng khuôn mặt, an ổn ổn ngồi ở trước quầy, âm thầm suy nghĩ, chờ đợi có thời gian lại đi làm một chuyến. Bực này sự tình, cô lang sẽ không dám làm đấy. Ít nhất, hắn không dám trêu chọc Liễu gia. Hắn làm cho làm, đều tiểu đả tiểu nháo, lấy tích tiểu thành nhiều. Cô lang như còn tại thế, nhất định vui mừng. Triệu Vân dùng tên tuổi của hắn làm kinh thiên động địa, sau này nhiều năm đều sẽ có người nhớ kỹ hắn. Tam ca, đột nhiên đấy, có một tiếng kêu vang lên. Này kêu gọi, có một ít khàn khàn, chính là trước quầy, đã thêm một người, niên kỷ sao, cùng Triệu Vân tương tự. Xem cái kia khuôn mặt, tiểu tụy không chịu nổi, giống như sinh nhất cơn bệnh nặng, bên miệng có gốc râu cằm, có vẻ rất là chán trường. Cửu đệ, Triệu Vân thấy hắn, bề bộn sợ đứng lên. Cái này âm thanh cửu đệ, hồ thân thiết, tất nhiên là nhận ra. Kỳ danh Triệu Xuyên, cũng là Triệu gia đệ tử, cùng hắn là đồng lứa người, cùng thế hệ đứng hàng hành lão cửu. Triệu Xuyên gượng ép cười một tiếng, nhưng Triệu Vân cái này âm thanh cửu đệ, hô trong lòng của hắn ấm áp đấy. Sao có thời gian tìm ta nơi này? Triệu Vân mở cửa, cười ra quầy hàng, lôi kéo Triệu Xuyên tiến vào nhà kề. Ngày thường là tiếp đãi khách quý đấy, là binh phô mở một cái phòng cao thượng, tiệm cầm đồ mất trộm. Trưởng lão hội tức giận, phái để ta làm trưởng quỹ đấy. Triệu Xuyên cười cười, loại này cười còn là rất gượng ép. Bên ngoài là tới làm trưởng quỹ đấy, kỳ thực là bị đày đi rồi. Đừng quên trong nội tâm đi. Triệu Vân cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Triệu Xuyên tâm cảnh, hắn tự là hiểu. Hắn cái này phê thiếu chủ, còn không phải có đồng dạng tao ngộ. Triệu Xuyên bị đày đi ra. Trong dự liệu, chỉ vì Triệu Xuyên không phải dòng chính, mà lại từ nhỏ thể nhược nhiều bệnh, thiên phú cực kém, gia tộc như bực này đệ tử, bị đày đi, cũng là chuyện sớm hay muộn nhi. Chỉ là, hắn đối với Triệu Xuyên tuyệt không khinh thường. Nhà hắn cái này cửu đệ, tâm địa cũng không tệ lắm. Hắn đoạn mạch những năm kia, Triệu Xuyên cũng không làm bất hòa hắn, cũng không mỉa mai cười nhạo. Đi ra cũng tốt, bên tai thanh tịnh, Triệu Vân cười nói, tự mình làm Triệu Xuyên châm lên trà. Như thế, ta và ngươi cũng coi như có thể chiếu ứng lẫn nhau. Không khó nhìn thấy, Triệu Xuyên trong đôi mắt, nhiều hơn vệt nước mắt, nào đó lòng chua xót. Đầu hắn tự cái biết rõ, thân ở gia tộc, nhận hết khi dễ, thiếu gia, chính nói thời điểm, võ nhị đi đến, vẫn là ôm một thanh màu bạc trường kiếm. Phẩm giai không thấp, nhìn xem còn tiện tay. Triệu Vân tiếp nhận kiếm, đưa về phía Triệu Xuyên. Tam ca, không được, chớ cùng ta khách khí. Triệu Vân cứng rắn nhét tới. Người một nhà, nên phải đấy. Triệu Xuyên từ chối chỉ là, cuối cùng nhận lấy, chẳng biết lúc nào. Triệu Xuyên đứng dậy rời đi, cũng là trưởng quỹ đấy. Đi ngang qua sân khấu hay là đi một chút đấy. Mới đến, khoản cũng là muốn điều tra đấy. 3 tháng về sau, một khối giết bằng được. Triệu Vân thầm nghĩ, đưa mắt nhìn Triệu Xuyên rời đi. Chờ đợi tìm một cơ hội. Cũng vì Triệu Xuyên rèn luyện thân thể. Cái này cửu đệ, quá hóa chán nản. Oanh, oanh long long, bỗng nhiên, đột phá nghe thấy không trung ầm ầm thanh âm. Triệu Vân ngửa đầu nhìn lên. Thiên khung đã là mây đen răng đầy, tia chớp tại trong mây đen, nổ đủ thương không, còn biết trời mưa. Triệu Vân ma lưu chuyển thân, choàng áo tơi, đeo áo choàng, dắt nhất con khoái mã, thẳng đến ngoài thành, tự ưa thích trời mưa xuống, khả năng dẫn lôi nhập vào cơ thể, khả năng gia trì thiên lôi, cái kia phó vội vàng thần thái. Tựa như một tái đói bụng mấy ngày kẻ lang thang, đột phá trông thấy một bàn bữa tiệc lớn, ngoài thành dãy núi, còn là cái kia đỉnh núi nhỏ. Triệu Vân khoanh chân mà ngồi. Lúc này, không trung lôi điện càng mạnh hơn nữa. Đến, Triệu Vân cười một tiếng, vận chuyển Thái Sơ Thiên Lôi Quyết. Oanh, oanh long long, tàn sát bừa bãi lôi điện, trực tiếp đánh xuống đến, như đổi lại người bình thường. Phút chốc liền bị chém thành tro. Chỉ là, hắn cái này yêu nghiệt không ở trong đám này. Thái Sơ Thiên Lôi Quyết bá đạo, nguyên nhân hắn vận chuyển rất nhiều lôi điện nhập vào cơ thể. Triệu Vân nhất tâm nhị dụng, cùng nhau vận chuyển tẩy tủy dịch cân kinh, lấy lôi điện tôi thể, tự có tăng thêm. Rác, rác, cốt cách tiếng va chạm liên tiếp không ngừng, tất cả xương cốt tứ chi, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch đều chịu rèn luyện, cũng đều có lôi tức quanh quẩn. Người hoan hỉ nhất đấy còn là thiên lôi, càng nhiều lôi điện nhập vào cơ thể, tự bản thân hội tụ. Hắn thiên lôi đang tại thay đổi một cách vô tri vô giác trong tăng cường phách liệt chi ý, liền hắn đều tâm cảnh rung động. Cách chương.